Thập Phương Võ Thánh, chương 747 tình huống 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt, Ngụy Hợp cẩn thận nhìn chăm chú trước mắt lão nhân này khuôn mặt. Ngươi là ai? Hắn trong lòng có chút suy đoán, nhưng cũng không xác định. Ta, lão nhân mỉm cười dưới, ta chẳng qua là một cái bị sai tưởng rằng khủng nhân vô tội lão nhân thôi. Hắn xúc động thở dài một tiếng. Bởi vì một thân năng lực đặc biệt ta bị người ngộ nhận là khủng nhân, bị giam giữ tại đây bên trong, đã hết sức nhiều năm. Nhưng kỳ thật ta là bị ngay lúc đó hảo hữu ta bằng hữu tốt nhất Tây Ân, chỗ hãm hại. Trên thực tế, cái này viện nghiên cứu nguyên bản viện trưởng, hẳn là ta. Lão nhân sắc mặt mang theo tiếc hận, bất đắc dĩ cùng bi ai. Hãm hại, Ngụy Hợp nghĩ muốn quay đầu nhìn lại Tây Ân phản ứng, nhưng bỗng nhiên phản ứng lại, nơi này căn bản chính là hắn dùng cao linh năng cảm ứng được đặc thù phương diện. Cấp độ này, chẳng qua là chiếu sáng Tây Ân là không có cách nào cảm giác được. Hắn nhìn chăm chú lấy lão nhân trước mặt khuôn mặt, ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả, mong muốn chứng cứ sao? Lão nhân cười cười, ta xác thực không có cách nào cho ngươi rất nhiều chứng cứ. Thế nhưng ta đã từng biết được rất nhiều nghiên cứu bộ môn kết quả, này chút kết quả là chính ta tự mình dẫn đội, cho nên tại ta bị hãm hại về sau, Tây Ân nắm những hạng mục này triệt để chém đứt thế là. Những hạng mục này kết quả liền chỉ có ta một cái người biết. Thế nào, nếu như ngươi mong muốn ta có thể cho ngươi. Điều kiện đâu, Ngụy Hợp không tin trên thế giới có ăn không trái cây. Điều kiện cũng không phải là muốn ngươi thả ta ra tới, chẳng qua là mời ngươi giúp đỡ chút giúp ta cái này đáng thương lão đầu tử hóa giải một chút thống khổ. Lão nhân giận dữ nói, hắn nhìn về phía một bên góc tường, nơi đó có một cái óng ánh màu tím bắn đèn, đang thẳng tắp chiếu xạ tại hắn chỗ thủy tinh vật chứa vị trí. Cái kia cao năng ức chế đèn, sẽ thời thời khắc khắc đối ta tạo thành to lớn thống khổ. Dĩ nhiên, ta không phải muốn ngươi khó xử, đóng lại nó cái gì, chỉ cần ngươi hơi giảm bớt một điểm cao năng ức chế đèn tham số, để cho ta cảm giác dễ chịu một điểm, như vậy đủ rồi. Dạng này cũng có thể làm cho không người nào có thể phát giác. Cao năng ức chế đèn, Ngụy Hợp mắt nhìn góc tường cái kia bắn đèn. Nếu như chỉ là như vậy, ngươi trước cho ta một cái ta muốn thành quả nghiên cứu, nếu như ta nghiệm chứng về sau, xác định không sai ta liền giúp ngươi. Không có vấn đề, lão già gật đầu, hắn suy nghĩ một chút, năm đó ta chủ trì hạng mục có rất nhiều trong đó, liên quan tới nhân loại thân thể cường độ tăng lên hạng mục ở trong đó xem như thường dùng nhất. Mà hạng mục này diễn sinh phó sản phẩm, liền để cho Tây Ân bọn hắn có thể sống lâu nhiều năm như vậy then chốt. Có thể cẩn thận nói một chút sao? Ta cần nghiệm chứng thật giả về sau, mới có thể biết ngươi nói là đúng hay sai. Ngụy Hợp nghiêm nghị nói, lúc này Oga tinh hệ Gia, mảng lớn lít nha lít nhít điểm sáng màu đỏ, đang hướng phía tinh hệ hạch tâm Mỹ La Hằng tinh phương hướng, gia tốc di chuyển. Này chút điểm đỏ, mỗi một cái, đều là một đầu to lớn màu đen vòng xoáy, xung quanh bao vây lấy hồng quang nhàn nhạt, đường kính đều tại mấy chục cây số tả hữu. Quảng cáo, chúng nó tựa như từng cái khổng lồ khối cầu, đối mặt với Oga, gia tốc di động tới. Hết thảy điểm đỏ hội tụ thành một đầu càng lớn màu đỏ hồ điệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ điệp chấn động hai cánh chậm rãi kéo lấy thật dài tua cờ, hướng phía Oga tinh hệ uyển chuyển nhảy múa chậm rãi tới gần. Tới gần, lại gần, tại khoảng cách cái thứ nhất hành tinh tinh cầu lúc màu đỏ to lớn hồ điệp bỗng nhiên dừng lại, toàn thân mọc ra vô số râu dài, phi tốc hướng phía tinh cầu đánh tới. Cái kia vô số râu dài, rõ ràng là lít nha lít nhít đến trăm vạn nhớ các loại ô nhiễm thú tạp binh thú. Chúng nó giữ tợn vặn vẹo, kéo ra răng cơ cánh chim, phát ra đại biểu ô nhiễm phóng xạ to lớn khói đen, rồi lại như là xếp gỗ bùn lầy hỗn hợp với nhau, hình thành từng đầu to lớn râu dài. Đúng lúc này, tinh cầu phía trước trong vũ trụ, một mảnh màu trắng tinh vầng sáng như là sóng nước theo trái hướng phải tản ra, sáng lên. Vầng sáng xẹt qua chỗ, vô số hình thoi, cá hình, hình chữ nhật chiến hạm dồn dập hiển hiện. Đến hàng vạn mà tinh phía dưới chiến hạm cũng bắt đầu tựa như hạ sùi cào, hạ ra lít nha lít nhít mấy chục vạn cấp thực thể. Thực thể nhóm trên thân lấp lánh điểm sáng màu trắng, hội tụ thành bạch quang dòng sông, thẳng tắp nghênh hướng về phía trước màu đỏ râu dài. Hạm đội trung tâm nhất một chiếc hình tam giác trên chiến hạm. Ba tầng kim loại màu bạc vòng tròn, bao quanh ba góc chiến hạm không ngừng chuyển động. Chiến hạm đỉnh, một thân cơ giáp màu đen thực thể thăng hoa giả Oga tinh hệ người mạnh nhất hách lỗ đan ra Tây Á địch tư tay thuận nắm một thanh màu đen có long hình hoa văn to lớn chiến phủ, ngồi ngay ngắn ở chiến hạm đỉnh một tấm kim loại trên ghế ngồi. Trên người hắn màu đen thực thể, khe hở chỗ không ngừng có màu xanh nhạt liêu quang lấp lánh, hai mắt chỗ là một đôi màu vàng kim nhàn nhạt chiếu xạ hướng phương xa vũ trụ. to to nhỏ nhỏ mô khối, dụng cụ, trang bị, liên tục ở trên người hắn biến hình, tổ hợp, phát ra khác biệt cấp độ, khác biệt sóng ngắn đủ loại tần suất sóng năng lượng. Những năng lượng này đợt chính là toàn bộ hạm đội quân đoàn dựa vào hành động cao tốc chỉ huy mệnh lệnh. Tiến nhập liệt biến cấp chiếu sáng trạng thái về sau, linh năng người phản ứng cùng suy nghĩ tốc độ xa xa vượt qua người thường tưởng tượng. Mà xem như thăng hoa giả hách lỗ đan tướng quân, coi như là như vậy mấy chục vạn cấp bậc quy mô đại chiến bên trong, cũng có thể đầy đủ chỉ huy cùng điều động mỗi một sĩ binh thực thể động tĩnh. Cũng căn cứ cụ thể tình hình chiến đấu hạ đạt khác biệt chỉ lệnh. Cũng tức là nói, mệnh lệnh của hắn, không phải hắn. Thượng cấp sĩ quan, trung cấp sĩ quan, hạ cấp sĩ quan, binh sĩ, mà là hắn, hết thảy binh sĩ, đại biểu nhân loại điểm sáng màu trắng dòng sông, cùng đại biểu tinh nguyên màu đỏ từng đầu râu dài. Lúc này ầm ầm chính diện va chạm, hội tụ, đảo loạn đến cùng một chỗ. Tập trung nổ tung ánh lửa, không ngừng tại chỗ va chạm nổ tung. Ngao, đúng lúc này, lớn màu đỏ chót hồ điệp bên trong, bay ra từng con hình thể khổng lồ, đi đến mấy chục cây số cấp bậc cỡ lớn ô nhiễm thú. Đó là cự thú binh, chúng nó trên thân tràn ngập xa so với trước đó ô nhiễm thú mạnh mẽ quá nhiều phóng xạ khói đen. Chuẩn bị không gian sụp đổ bom, vũng bùn lực trường khởi động, hách lỗ đan sắc mặt bình tĩnh. Nếu như phạm vi nhỏ trên chiến trường, không có chỉ định vũ khí dưới, một đầu cự thú binh ít nhất cũng phải liệt biến cấp linh thuật mới có thể giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tại dạng này quy mô lớn trên chiến trường, khổng lồ như vậy quái vật chỉ phải phối hợp thỏa đáng, mấy cái bạo phong cấp thao túng hệ chiến hạm thống, liền có thể tập kích dùng đại uy lực vũ khí đánh nổ chúng nó. Cái này là nhân loại vì cái gì toàn thể kém xa tít tắp tinh nguyên thực lực mạnh, nhưng như cũ có thể vững vàng giữ vững gia viên của mình duyên cớ. Cự thú binh xuất động, chú ý khủng nhân động tĩnh, Mộc Long cấp chiến hạm tập thể chuẩn bị chủ pháo bổ sung năng lượng. Hách lỗ đan cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh. Hắn trong vòng 10 giây, ít nhất phải hạ đạt mấy vạn đầu chỉ lệnh. Tốc độ như vậy, chỉ dựa vào thanh âm thông tin là không kịp, chỉ có thể dùng sóng năng lượng phương thức tốc độ cao truyền thâu vào hệ thống, sau đó chuyển dịch cho tất cả mọi người. Chỉ lệnh truyền đạt sau, hách lỗ đan phía sau, trong một vùng hư không, mấy chục chiếc giống như cự thú binh to lớn màu đen súng ngắn hình chiến hạm chậm rãi nổi lên. Đây là bành toa đế quốc Mộc Long cấp chiến hạm, bọn hắn phía trước ba cái chủ pháo họng pháo, bắt đầu cấp tốc sáng lên bổ sung năng lượng bạch quang. Tại dạng này tập trung trên chiến trường, cự thú binh to lớn hình thể căn bản liền là bia ngắm, căn bản không có cách nào hoàn toàn lẩn tránh hỏa lực. Phóng, oanh, mấy chục đạo màu trắng quang mâu thẳng tắp phóng tới tập trung cự thú binh. Đánh cho chúng nó nát vụn, huyết nhục văng tung tóe. Nhưng chết đi cự thú binh phía sau, lại lần nữa tuôn ra càng nhiều cự thú binh, chúng nó thôn phệ hết trước mặt thi hài, tiếp tục hướng phía trước chen chúc di chuyển. Màu trắng hỏa lực liên tục không ngừng, lần lượt bộc phát. Mà cách đó không xa, mấy chục vạn thực thể cùng màu đỏ râu dài cận thân chém giết. Từng mai trong suốt không gian sụp đổ bom, thỉnh thoảng nổ tung tại tinh nguyên thú triều bên trong, thôn phệ ra từng khối tạm thời sạch sẽ hư không. Nhưng rất nhanh, này chút sạch sẽ chỗ, liền bị đến tiếp sau đại lượng quái vật lấp đầy. Hách lỗ đan lẳng lặng quan sát lấy, mỗi một giây, đều có lấy ngàn mà tính binh sĩ theo thực thể sắp chết tự bạo, mà bỏ mình. Nhưng cái này là chiến tranh, hắn lẳng lặng chờ đợi, chờ lấy đối diện khủng nhân nhóm cuối cùng lộ diện. Đến lúc đó, liền là hắn ẩn giấu Oga tinh hệ cường đại nhất chiến tranh binh khí. Vũ trụ mẫu hạm xuất động thời điểm. Cũng chỉ có vũ trụ mẫu hạm bên trên nguồn năng lượng lô, mới có thể để cho hắn trang bị đối tinh vũ khí, phát huy diệt tinh cấp lực phá hoại. Quảng cáo, bình thường nguồn năng lượng lô căn bản không đủ để chống đỡ như thế năng lượng khổng lồ tiêu hao. Bên trên ngàn khủng nhân, đây là một cuộc ác chiến. Biên giới chiến trường, nhóm lớn máy không người lái đang không ngừng thu thập bay ra tới ô nhiễm máu thịt. Đặc biệt là phóng xạ trình độ cao, có giá trị, dùng đặc thù tài liệu vật chứa, vành đai cách ly đi. Này chút máy không người lái đều là có đại lượng chiến lực linh năng người chỉ huy. Mà này chút được thu thập tài liệu, sẽ liên tục không ngừng đưa hướng phía sau, một phần nhỏ làm đủ loại chiến hạm thực thể chế tạo tài liệu, đại bộ phận vô pháp lợi dụng, sẽ trở thành vì đặc thù nhiên liệu. Hạch tâm có giá trị nhất, sẽ bị mang đến nghiên cứu cơ cấu. Mà trong đó không tinh nghiên cứu viện chính là trong đó số một cỡ lớn nghiên cứu cơ cấu. Oga tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại ngụy hợp tại viện nghiên cứu, một bên thôn phệ tinh nguyên phóng xạ hỗn loạn ý chí ô nhiễm, một bên thẩm tra đối chiếu theo cái kia lão nhân thần bí trong miệng lấy được kỹ thuật lúc. Ngụy hợp tạm thời phân phối biệt thự viên cầu trước, chậm rãi bay tới một đội mang theo màu vàng kim phi tiễn đánh dấu cỡ nhỏ máy phi hành. Máy phi hành dừng sát ở biệt thự viên cầu phía trước, ở giữa không trung tự động mở ra cửa khoang, kéo dài ra một đầu kim loại băng truyền, kết nối đến ngụy hợp biệt thự trước cổng chính trên bình đài. Màu bạc băng truyền bên trên, chậm rãi đi xuống hai tên tóc bạc lắng tai nam nữ. Phía sau bọn họ đi theo cũng xuống một đám thân mặc màu đen bạo phong thực thể cùng ảnh chung thực thể hộ vệ bảo tiêu. Hai người này một người mi mục lãnh khốc dung mạo tuấn mỹ, dáng người tinh tế, thuộc về băng lãnh hình mỹ nam tử. Khác một nữ tử khí chất thanh lãnh, chân mày bên trong mang theo một tia cao ngạo cùng bén nhọn. Còn có một vẻ thâm tàng không hiểu ý vị. Bọn hắn xuất thân từ Oga tinh hệ bên trong, liệt biến trong gia tộc cùng tạp lỗ từ chỗ bối lợi gia tộc đối địch mấy trăm năm uy tín lâu năm gia tộc. Long Lan gia tộc, hai người đều là Long Lan gia tộc đệ tử đời thứ ba, một cái là trong tòa tháp ngươi, một cái khác gọi là Mị Lam, đều là đệ tử đời thứ ba bên trong thanh danh không nhỏ nhân tài mới nổi. Nơi này chính là bối lợi gia tộc tạp lỗ tư ẩn náu địa phương. Trong tòa tháp ngươi ngẩng đầu nhìn bên ngoài biệt thự trôi nổi màn sáng minh bài, cái kia bên trên viết tên Ngụy Hợp. Tạp lỗ tư được vinh dự bối lợi gia tộc đời này có thiên phú nhất cùng tiền đồ tử để. Mà lại này người còn bái nhập băng khắc nữ sĩ môn hạ, tương lai phát triển bất khả hạn lượng. Cho nên lần này chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, cấp tốc giải quyết. Bằng không một khi hơi chậm bị người phản ứng lại, hết thảy liền đều không thể đã đạt thành. Trong tòa tháp ngươi căn dặn nói, coi như băng khắc nữ sĩ bởi vậy sinh khí, các tộc trưởng cũng có biện pháp thỉnh động mặt khác đại nhân vật trấn an. Không ai sẽ vì một cái đã mất đi giá trị người trẻ tuổi làm to chuyện. Hắn nói tiếp, coi như là băng khắc nữ sĩ, cũng không có khả năng vi phạm chúng ta hết thảy gia tộc ý kiến. Mị Lam ở một bên trầm giọng nói, cách trương.